Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 171, tình cờ gặp Tôn Nghị. Góc truyện audio.com. Triệu Phong cùng Trình Ngữ nắm tay. Sau đó, Trình Ngữ mang theo Triệu Phong đi xem trông xe. Hà Quân cùng cái Lý Tư hai người giúp đỡ kiểm tra một chút xe huống. Triệu Phong Evan Tháp Đa là bảo thạch khác màu sắc, hơn nữa còn chọn dùng liều mạng sắc xử lý. Nhìn qua đi không phải bình thường huyễn tàn khốc. Tại Trình Ngữ giới thiệu, Triệu Phong trả hết xe quen thuộc một cái thao tác. Trình Ngữ tại tay lái phụ cúi người, mặt mày mỉm cười loại nói. Triệu tiên sinh, người có muốn thử một chút hay không xe? Triệu Phong đang cảm thụ trong xe không gian. Nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lập tức một đường rãnh thật sâu khe đập vào mắt kiểm. Khục khục, Triệu Phong thu hồi nhãn thần. Sau đó liền nói, không cần, ta tin tưởng các ngươi. Hẳn không có vấn đề. Trình Ngữ nghe vậy, cười gật đầu, đương nhiên, nếu có vấn đề gì, người cũng có thể gọi điện thoại cho ta đấy. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Sau khi xuống xe, nhìn về phía Trình Ngữ. Trình quản lý, phiền toái ngươi đi một cái thủ tục a. Trình Ngữ chặn lại nói. Không có vấn đề, cái kia thỉnh Triệu Phong tiên sinh đi theo ta tiến đến trên lầu phòng khách quý nghỉ ngơi một chút. Vậy cũng không cần rồi, ta dưới lầu nhìn xem những thứ khác xe loại a. Trình Ngữ mỉm cười gật đầu. Sau đó gọi là hai công nhân giúp đỡ đi xuống trình tự. Kỳ thật rất đơn giản, chính là một cái đề xe thủ tục cùng bảng số vấn đề. Ma đô biển số xe rất khó làm, thế nhưng như là bọn hắn trong tiệm đều có một chút bản thân con đường. Dự lưu một chút giấy phép vẫn là có thể kịp thời dùng tới đấy. Trình Ngữ đang bận, Triệu Phong lại thành thơi tại triển trong sảnh đi về đi thăm. Triển trong sảnh xe ngừng đại khái 6 chiếc bộ dạng, có 2 chiếc màu sắc bất đồng cùng phiên bản Lamborghini Urus, cùng 3 chiếc màu sắc bất đồng phiên bản Lamborghini Huracan, giống như cũng có một cỗ Lamborghini Evan Tháp Đa, thế nhưng đây là một cái xe mở mui phiên bản, giá cả cũng chính là hơn 7 triệu tả hữu. Tôn Nghị sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì dính vào một vị phó hiệu trưởng nữ nhi, vì vậy đã nhận được lưu lại trường học đảm nhiệm dạy cơ hội. Tuy rằng chưa tính là không tuân theo quy định thao tác, nhưng là dựa theo bình thường lưu trình nói, Tôn Nghị nhất định là không có cơ hội này đấy. Vì vậy, Tôn Nghị nhiều ít tại nữ trước mặt bằng hữu yếu thế hơi có chút. Thực tế bạn gái còn mở một cái mấy ngàn vạn tài sản công ty về sau. Thế nhưng, có lẽ là bởi vì Tôn Nghị bạn gái so với hắn lớn hơn một chút. Vì vậy so sánh hiểu được chăm sóc ý tưởng của nam nhân. Trước liền nhiều lần đã từng nói qua cấp cho Tôn Nghị mua một chiếc xe. Vừa vặn gần nhất Tôn Nghị nữ phiếu vé ký một cái lớn chỉ nhìn một cách đơn thuần. Ngay sau đó thoáng cái đem xe cấp bậc tăng lên tới Lamborghini một tầng nữa. Tuy rằng chọn lựa là Lamborghini Urus. Thế nhưng là, dù vậy, đó cũng là Lamborghini nha. Hai người vừa vào cửa, Tôn Nghị nữ phiếu vé Dương Vũ Tình liền kéo Tôn Nghị cánh tay trực tiếp hướng phía Urus bên này đã đi tới. Trùng hợp, hai chiếc Urus vừa đúng đem Lamborghini Evan Tháp Đa ông sao vây quanh ông trăng kẹp ở giữa đấy. Ngay sau đó, không thể tránh khỏi, Tôn Nghị cùng Dương Vũ Tình hai người trước mặt đánh lên Triệu Phong. Nơi xa Hà Quân cùng cái Lý Tư vốn chuẩn bị tới đem hai người ngăn cách. Bất quá, nhận đến Triệu Phong một ánh mắt về sau, bọn hắn liền thành thật thật đợi ngay tại chỗ. Tôn Nghị đụng vào Triệu Phong thời điểm, cũng hết sức kinh ngạc, lúng túng cười cười, vốn chuẩn bị lôi kéo Dương Vũ Tình tránh ra, lại chợt nghe Triệu Phong thanh âm vang lên. Thế nào, bạn học cũ gặp mặt, không chào hỏi, cái này... Tôn Nghị lúc này xấu hổ quay đầu lại, nói thật, Tôn Nghị cũng so sánh hối hận, lúc trước nếu không phải Dương Vũ Tình cảm giác mình cần tăng lên quan hệ cùng giao tiếp. Cần cùng trước đây vòng tròn luẩn quẩn tan vỡ ra, hắn nói cái gì cũng sẽ không tiếp cận 2 năm bất hòa Triệu Phong bọn hắn liên hệ. Thế nhưng, lúc ấy hắn làm ra lựa chọn, cũng chỉ phải một mực kiên trì tới cùng rồi. Hôm nay gặp được Triệu Phong. Tôn Nghị cũng không nghĩ tới. Nghe được Triệu Phong thanh âm, đành phải quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Triệu Phong. Đã lâu không gặp, Dương Vũ Tình nghe được bản thân bạn trai cùng Tôn Nghị thanh âm chào hỏi. Lúc này đem lực chú ý đặt ở Triệu Phong trên người. Ánh mắt của nàng không khỏi bị Triệu Phong hấp dẫn. Nguyên nhân rất giản trả lời. Mấy tháng này chú trọng tập thể hình Triệu Phong. Tinh thần, khí chất đều làm cho người ta một loại cao ngất cảm giác. Nhìn giống như là một cái phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng tiểu thanh tùng. Nhìn lại một chút bên cạnh bạn trai Tôn Nghị, đại học thời điểm, tuy rằng hắn dung mạo tuấn tú, thế nhưng hiện tại 2 năm trường học dạy học cuộc đời. Cùng với như thường ngày xã giao cùng cá ướp muối, nhưng Tôn Nghị hình thể mập không ít, hơn nữa trên mặt cũng nhiều một vòng đầy mỡ cảm giác. Một phen đối lập xuống, Dương Vũ Tình lập tức trong lòng có chút bất mãn ý rồi. Bất quá, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Triệu Phong nhìn Tôn Nghị, đột nhiên cười cười, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta liên hệ cũng không nhiều. Vị này chính là, Triệu Phong nhìn về phía Dương Vũ Tình, Tôn Nghị nhìn Triệu Phong một cái nhân hình đơn ảnh đầu. Ngay sau đó, cũng đột nhiên nở nụ cười, lôi kéo Dương Vũ Tình giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta Dương Vũ Tình. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía bên cạnh Dương Vũ Tình, Dương Vũ Tình trong nội tâm đang vắt hết óc trở về nhớ năm đó mình tại sao hãy bỏ qua trước mặt cái này khỏa tiểu thanh tùng. Lại tuyển Tôn Nghị, đột nhiên không có phát hiện, lại phát hiện Dương Vũ Tình ánh mắt tập trung tại Triệu Phong trên mặt. Thập phần chăm chú, giống như có lẽ đã thất thần, trong lòng trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần bất mãn. Bất quá tại Triệu Phong trước mặt, hắn hay là rất lịch sự nhẹ giọng kêu Dương Vũ Tình 2 tiếng. Vũ Tình, Vũ Tình, a, Dương Vũ Tình thân hình run lên, chợt hướng phía Triệu Phong đưa tay. Ta là Dương Vũ Tình, vừa rồi xấu hổ á tiểu ca ca. Triệu Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng ý vị khó hiểu tiểu ý, Dương Vũ Tình nhìn niên kỷ tuy rằng so với Tôn Nghị lớn hơi có chút. Thế nhưng tư sắc cũng không tệ lắm, liền là hôm nay trên mặt có điểm thẻ phấn, đưa tay cùng Dương Vũ Tình cầm một cái. Triệu Phong cười nói, Tôn Nghị đây là cùng bạn gái của ngươi cùng đi trông xe sao? Tôn Nghị nhẹ gật đầu, Dương Vũ Tình lại cười nói, đúng vậy, ta chuẩn bị cho Tiểu Nghị mua chiếc Lamborghini Urus, dứt lời rồi, tại Tôn Nghị nhìn không thấy thời điểm, hướng phía Triệu Phong chớp chớp mắt trái. Triệu Phong trong nội tâm một cái CMN, hẳn là vị này niên kỷ khá lớn Dương Vũ Tình lại là cái lão ti cơ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Triệu Phong quyết đoán nhìn về phía Tôn Nghị, vốn định cáo từ, lại đột nhiên trông thấy Tôn Nghị cười nói. Huynh đệ, ngươi cũng là đến mua xe đi. Giọng điệu này, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Triệu Phong nhìn lướt qua Tôn Nghị. Quả nhiên. Tôn Nghị trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Nhìn qua kiêu ngạo, tự đắc, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Bởi vì lúc trước hắn sau khi tốt nghiệp đại học, đã không phải là trong túc xá cái kia cùng một chỗ thiêu than ăn lẩu hảo huynh đệ rồi. Quyết đoán lắc đầu, không phải là, còn chưa nói xong nói. Chợt nghe đến Tôn Nghị nói tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là đến mua xe, Dương Dương đắc ý ngữ khí. Nhưng Triệu Phong nghe xong có một loại đánh hắn kích thích. Đây là vài cái, ta không muốn cùng ngươi giả bộ so với. Ngươi cùng ta giả bộ đúng không? Xem đến cũng không cần cho ngươi lưu lại mặt mũi. Không cần chính Triệu Phong mở miệng. Trình Ngữ liền mang theo 2 cô bán hàng tỷ đầy mặt tươi cười đã đi tới. Đi tới gần về sau. Trình Ngữ cung kính 2 tay đưa qua mấy phần văn kiện. Triệu Thiên Sinh, người định chế. Hàng đặt theo yêu cầu, bản Lamborghini Evan tháp đa thủ tục đã tốt rồi, người có thể tùy thời đem nó lái đi. Cách chương.